Diễn viên đẳng cấp Bạch Liên. Chương 11, Góc truyện audio.com. Editor, mưa hô bay bay y chạm cảm giác mặt mình được chú ý nhiều rồi đây. Buổi sáng dư luận còn nói phía sau cô có đại gia. Buổi chiều lại nói về việc cô ký hợp đồng với công ty Vận Niên. Tiền thân của công ty Vận Niên là phòng làm việc cá nhân của Triệu Tư Niên. Ông chủ là Triệu Ảnh Đế. Trong cái phòng này, chỉ cần có quan hệ dính dáng tới Triệu Tư Niên đều không còn là việc nhỏ. Mấy năm trước, Triệu Tư Niên vào một quán cà phê, bị người ta phát hiện, liền đem chiếc chén mà Triệu Tư Niên dùng qua, giao bán trên mạng xã hội. Một cái chén giá có 30, bị đẩy lên tới 4,6 vạn, liền thấy người hâm mộ Triệu Tư Niên điên cuồng thế nào. Mưa hô, 30, và 46.000, không biết lúc đó cô có cảm xúc thế nào. Khi xem toàn bộ quá trình, quả thực Vận Niên là tốt nhất. Lý Duy xoa xoa thái dương, nghĩ gì mà cười vui vẻ thế. Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện lần này. Cháu là người của công chúng. Sau này nhớ chú ý hình tượng, y chạm ngưng cười, nghiêm túc gật đầu, dạ, Lý Duy nghĩ nghĩ nói, nếu như cháu ký hợp đồng với công ty sớm hơn một chút, công ty sẽ không để cháu nhận vai Diệp Ly này, người mới nên tránh vai phản diện, sẽ khiến người xem không thích, y chạm uống một ngụm, nhưng cô đã muốn diễn nhân vật phản diện từ rất lâu. Lý Duy giờ mới nói nguyên do gọi y chạm tới đây. Bây giờ cháu cần duy trì sức hút, việc học tập thì chậm rãi hơn. Gần đây có một kịch bản kiếm hiệp phục chế rất hay. Mặc dù chỉ là nữ số 2, nhưng là nhân vật chính diện, công ty đã nhận cho cháu rồi. Y chạm nhìn tên kịch bản Tiếu Ngạo Giang Hồ mà run lên, phục chế lại bộ phim này cháu cảm thấy thế nào? Lý Duy đẩy kính mắt một cái, tuy rằng bản cũ do Thẩm Từ Chiêu thủ vai chính rất xuất sắc. Nhưng lần này biên kịch đã cải biên không ít kịch tính. Rất thú vị, hơn nữa vai nữ số 2 có phần diễn tăng lên. Cảm ơn thầy Lý, cháu rất có hứng thú. Cùng một bộ phim, cô từ nữ chính thành nữ số 2. Nhưng vị trí hiện tại của cô, vai nữ số 2 là quá tốt rồi. Không có gì bất mãn. Hơn nữa cô rất thích kịch bản này, đổi vai khác cảm giác sẽ khác. Lý Duy thấy hài lòng vì sự hợp tác của y chạm. Liền hướng dẫn chỉ bảo cho y chạm vài câu. Y chạm, tôi biết hoàn cảnh nhà cháu, nhưng cháu phải có thái độ chân thành. Công ty cũng đã ký hợp đồng với cháu, nhưng tôi chỉ mới dẫn dắt Triệu Tư Niên và cháu là 2 người. Vì thế tôi ôm kỳ vọng rất lớn về cháu. Cháu sẽ cố gắng, cứ như vậy đi, tôi còn có việc cần xử lý. Có việc gì cháu cứ liên hệ với tôi. Lý Duy vẫy tay, một người ở bên liền tiến lên. Đây là Tô Thu, làm việc rất ổn thỏa. Sau này cô ấy sẽ làm phụ tá cho cháu. Y chạm đưa tay về phía cô gái đeo kính gọng đen. Xin chào, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Tô Thu kinh ngạc một giây, sau cũng đưa tay ra. Xin chào, y chạm ký hợp đồng với công ty Vận Niên. Do dính dáng tới hào quang Triệu Ảnh Đế, mà chỉ một buổi chiều, tất cả thông tin cá nhân của cô đều bị mọi người bàn tán. Trong đó tin tức gây chú ý nhất là cô là em gái của Y Lan Khê. Y Lan Khê gia nhập làng giải trí rất thuận lợi, thái độ thân thiện, khuôn mặt xinh đẹp, gia thế giàu có, làm cho Y Lan Khê rất được quan tâm, danh xưng cho tới bây giờ là thần tượng ưu tú. Tính ra y chạm lại được dính thêm ánh sáng. Y chạm là em gái của Y Lan Khê. Ký hợp đồng với công ty Vận Niên là không khó hiểu. Hơn nữa gia thế Y Lan Khê không tầm thường. Vì thế y chạm không cần kim chủ đại gia. Khi Y Lan Khê tiếp nhận phóng viên phỏng vấn, cười nói, cho dù em gái làm việc không được tốt lắm, nhưng y chạm là người mới. Hy vọng mọi người có thể thông cảm. Đúng là có dáng vẻ tỉ muội tình thâm. Lúc đó mọi lời đồn đều tự sụp đổ. Vào buổi tối, y chạm lên mạng xã hội, lượt xem vượt qua 1 vạn, còn bình luận hơn 8.000. Y chạm tùy tiện mở ra xem một chút, bình luận đủ kiểu, cổ vũ cũng có, người hâm mộ La Thi Nhân chất vấn cô cũng có. Dù sao trước đây cô đã luyện được bản lĩnh thờ ơ với những bình luận không hay, nên cô chỉ xem qua một chút rồi thôi. cách chương.